Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, chương 380, các người còn muốn bắt ở ta. Giao thông bế tắc là thành phố lớn bệnh chung. Seoul thủ đô vòng phạm vi tụ tập Nam Tảo Dương toàn quốc 4/10 nhân khẩu. Hy vọng hiện hữu giao thông công cộng hệ thống. Căn bản là không có cách giải quyết loại này ngoan cố thành thị bệnh, nhưng hôm nay Seoul giao thông so với dĩ vãng đặc biệt tắc, thường ngày tắc trình độ là 1, hôm nay nhưng là khuếch đại 5, làm cái gì mà? Thực sự là một chiếc hiện đại bên trong xe người điều khiển tầng tầng dùng nắm đấm nện cho chùy. Nện, tay lái dò thân thể xem hướng về phía trước. Người điều khiển tốt xấu không có khí ra bệnh đến chỉ thấy ở giao lộ phía trước có cảnh sát giao thông thiết lập cản trở. Chính từng cái kiểm tra qua lại xe cộ hiện đại trước xe đã là trường xa một đảo. Mặt sau càng là hình thành thẳng tắp nước sông đường sông bế tắc trước sau kéo dài không biết dài. Đến đâu khoảng cách, đem so sánh mà nói chính mình vẫn là ở vào khá cao vị trí điệu bộ này là phải làm gì? Do người chế tạo lần này tắc sẽ làm lỡ bao nhiêu sự tình. Những này cảnh sát giao thông không biết sao. Trời cũng đã gần đen. Đợi được chính mình về đến nhà. Có phải là phải chờ tới 8-9 giờ tối chuông? Nếu như đất dùng ảnh làm tốt đánh dấu đang quan sát. Seoul trong vòng mỗi cái con đường dường như cả tòa thành thị bên trong hoạt động cấu kết mạch máu. Hiện tại những này mạch máu đều không ngoại lệ đều bị bế tắc tắc chiếc xe phía sau buồn bực ấn lại. Kèn đồng, dục phía trước cảnh sát mau chóng hành động có điều càng là đến phía trước. Tiếng kèn liền càng ít, cảnh sát phía trước mấy hàng xe càng bị triển khai cấm nói phép thuật, dừng, cảnh sát vung tay lên. Hiện đại xe tài xế liền bé ngoan đứng ở ven đường đường nộ đường về nộ. Oán giận về oán giận. Gặp phải cảnh sát hay là muốn đàng hoàng nhận sợ, cảnh sát tiên sinh. Cần kiểm tra một chút xe cộ à, hiện đại xe tài xế cười bước xuống xe. Hào phóng rộng mở cửa xe, nụ cười muốn nhiều quy phạm thì có nhiều quy phạm trên xe lần này lại không có mang theo cái gì vi. Phạm lệnh cấm vật phẩm nhưng là ở hắn mới vừa xuống xe thời điểm. Đối diện cảnh sát bỗng nhiên cảnh giác lui về phía sau một bước. Một cái tay sờ về phía bên hông, soạt soạt, tuần tra ánh mắt bỗng nhiên biến thành cảnh giác ánh. Mắt, nhìn chòng chọc vào phía trước, súng lục lên đạn, đều là phục qua binh dịch người. Hiện đại xe tài xế trong nháy mắt liền phán đoán ra cảnh sát cử động ý nghĩa, ta là lương dân. Không nói hai lời, trước còn ở đường nộ hiện đại xe tài xế lập tức quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm đầu lẽ nào là sự tình phát ra? Sự tình phát ra cũng không phải trận thế này a. Hắn chuyên môn điều tra pháp luật. Chính mình chuyện này nhiều nhất chính là đi vào ngồi xổm mấy năm. Không đến nỗi giam giữ giao thông. Cảnh sát rút súng. Chuyện này quả thật là ở vây đuổi chặn đường ám sát Tổng thống phạm nhân. Cúi đầu, hiện đại xe tài xế hô hấp cũng không dám tăng thêm nửa phần. Này! Chúng ta bên này vây chặt đến đối tượng xe cổ, địa điểm là ở, không nhìn quỳ trên mặt đất hiện đại xe tài xế. Vài tên cảnh sát phân công hợp tác, một người liên lạc với mới, những người khác súng lại tiến lên, đi tới, tốt, đối phương là phạm vào lớn án phạm nhân. Trên tay không bài trừ có tính sát thương vũ khí, đều chú ý thêm, ba. Năm tên cảnh sát cầm súng hướng đi hiện đại xe tài xế. Hắn dọa đến cơ hồ muốn tại chỗ tự bảo bị tóm lấy có thể hay không ngay tại chỗ xử bắn. Hiện tại có phải là nên chạy trốn, đứng lên đến điên cuồng chạy, bò lên trên nóc xe, từ bên trái cầu lan can nhảy xuống, độ cao có điều 5-6 mét, chú ý một chút chết không được người 1-2, đùng. Hắn còn chưa kịp chạy trốn. Đúng là phía sau xe cộ bỗng nhiên vang lên âm thanh lớn. Cái gì quỷ? Chỉ thấy phía sau xe chỗ ngồi lái xe chui ra một tên tráng hán. Cánh tay phải có hình xăm hình xăm. bắp thịt cầu lên, tung tung tung. Hán tử kia không nói hai lời lên xe đỉnh, ba chân bốn cẳng xuyên tới xuyên lui, mạnh mẽ dường như viên hầu ở đông đảo chủ xe kinh ngạc trong ánh mắt. Hình xăm hán tử nhanh chóng vượt qua chen chúc dòng xe cộ, vượt qua lan can trong nháy mắt nhảy xuống vèo một tiếng. Hán tử biến mất ở trước mặt mọi người, liền mấy người các ngươi cảnh sát còn muốn bắt ở ta. Không như vậy Jane, tất cả phát sinh quá nhanh, tựa như tia chớp, mọi người đều phản ứng không kịp nữa, cảnh sát cũng là như thế. Này căn bản không ở kịch bản bên trong, chỉ có một tên cảnh nhanh chóng phản ứng lại, chạy đến lan can nhìn xung quanh lại sau lại cấp tốc trở về lại đây, chết rồi. Nhảy xuống vừa vặn va ở một khối trên tảng đá. Trắng, Haku, Kurenai, đỏ, đều đi ra, cứu giúp không được, chờ sau đó lại đi thu thập, gật gật đầu. Vài tên cảnh sát tiếp tục mò hướng về phía trước, loại này bất ngờ cũng là có. Bắt lấy trong hành động có lúc sẽ ma xui quỷ khiến bắt được như chim sợ cành cong hiện đại xe tài. Xế ngốc quỳ trên mặt đất. Cảnh sát cùng hắn gặp thoáng qua sau khi đều còn thật lâu không có hiểu được phát sinh cái gì này. Thật giống, không phải tới bắt chính mình tắc trên cầu nếu như bị đổ ở chính giữa. Cái kia xe cộ căn bản là không chỗ có thể xê dịch. Trên xe tài xế dù cho muốn chạy trốn cũng không có đường dây, vài tên cảnh sát mục tiêu là một chiếc màu đỏ xa hoa xe Việt dã. To lớn trong cửa sổ xe là một tên ngày mùa hè còn xuyên chặt chẽ tài xế. Cho dù nhìn thấy cảnh sát hướng mình đi tới cũng thờ ơ không động lòng, xuống xe. Cầm đầu cảnh sát gọn gàng dứt khoát móc súng lục ra. Nam Tảo Dương cảnh sát có thể không phải từ trước đảo quốc đồng hành. Từ quân đội đến an toàn bộ ngành. Toàn bộ bạo lực hệ thống đều tràn ngập sâu hoa khí tức, thông báo bên trong chỉ là đưa ra phạm nhân. Bức ảnh cùng điều khiển xe cộ cũng không có đưa ra cụ thể phạm tội sự thực, nhưng cường điệu kẻ tình nghi trên người có tính sát thương vũ khí. Muốn đề phòng nhiều hơn, cạch cửa xe mở ra. Bên trong xe kẻ tình nghi nghe lời đi ra, nghe lời như cái nhận mệnh bảo bảo, ngươi chính là Tân. Kinh hào. Ở tầng tầng dưới ánh mặt trời, bọn cảnh sát mới phát hiện này phạm nhân trạng thái tựa hồ có gì đó không đúng, hắn gương mặt nên. Tính là thoáng anh Tuấn, nhưng giờ khắc này anh Tuấn nhưng mang theo nồng đậm trắng bạch phong cách. Cách đến gần rồi còn có thể nghe đến mùi hôi mùi vị trên người, ngăn nắp xinh đẹp quần áo trống. Giống không có chống đỡ. Gió vừa thổi gần đây tử tất cả đều khô quắt, quần áo dưới thật sự có thân thể sao? Nôn khoảng cách gần, một tên cảnh sát bỗng nhiên cau mày muốn nôn ra một trận. Nàng không thể nào tưởng tượng được chính mình vừa nãy nhìn thấy gì, tấm kia thể diện lên bỗng nhiên chui ra chỉ ong ong con ruồi, như là từ bơ bên trong xuyên qua. Cái kia ở đâu là gương mặt? Rõ ràng là mục nát ra, người này cụ làm cho người ta mang đến hoảng sợ. Thân thể sau khi xuống xe đứng lại chốc lát, chậm rãi đi về phía trước. Bước tiến của hắn là quỷ dị như thế, như là bị gió thổi động u linh. Từng bước trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày đều ở có sinh mệnh nhảy lên to lớn hơn nữa. Điều cảnh sát cũng phát hiện tình huống không đúng, thông báo lên tựa hồ có rất nhiều thứ không có nói rõ, không muốn gần thêm nữa. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, cảnh sát đội trưởng cao quát một tiếng, nòng súng nhắm ngay, nhưng phảng phất bị này một tiếng hét cao dọa đến giống như quái lạ. Phạm nhân bỗng nhiên đung đưa thân thể về phía trước, bỗng nhiên đột tiến. Isiriu Daito nghe không hiểu Tảo Dương lời, nghe hiểu cũng sẽ không phản ứng gay gâu. Ầm ầm, liền 10 mét khoảng cách, mấy giây liền có thể đến, nhưng so với phạm nhân tốc độ di động càng nhanh hơn chính là viên đạn. Thoát thang mà ra, viên đạn ầm ầm đánh vào phạm nhân trên người, phốc tương đương, viên đạn xuyên qua quần áo. Hoàn toàn đánh vào mấy khối bầy lên, liền máu tươi đều không có mang ra mảy may. Quần áo dưới thật sự không hề có thứ gì.